Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Sư sẽ sống được bao lâu đây? Không biết. Có thể đêm nay hoặc một lúc nữa. Sư đã không còn tồn tại trong hình tướng một con người như thế này nữa. Không ai có thể đảm bảo được điều đó. Thế nhưng tuy nhiên ở đây, với những gì đang tồn tại nơi tâm này, thì dù hiện tại tài sản sư chẳng có bao nhiêu, sức khỏe của sư thì cũng bình thường, cũng có thể nói là khỏe hơn người bình thường cũng được, vì sư ngủ rất ít. Và sức đề kháng đối với bệnh tật thì rất mạnh. Còn vẻ đẹp của loài người thì hẳn là không đẹp. Vì gầy, ốm và đen. Tuổi thọ thì sư cũng không biết là mình sẽ sống đích xác được bao nhiêu tuổi. Điều đó phụ thuộc vào thiện pháp mà sư đang thực hành và các quả bất thiện đang trực chờ trổ ra. Thế nhưng tâm sư thì an vui và yên ổn với trí tuệ. Như thế, dù có tuổi thọ hay không có tuổi thọ, có sức khỏe hay không có sức khỏe, có vẻ đẹp hay không có vẻ đẹp, có nhiều tài sản hay ít tài sản, thì người nào có tuệ giác, có trí tuệ thậm thâm, thâm sâu, người ấy vẫn an ổn và yên vui. Như thế ở đây, trí tuệ là quyết định. Trí tuệ là tối thượng. Trí tuệ mới thật là quý giá hơn tất thảy tuổi thọ, sức khỏe, vẻ đẹp hay bất cứ một điều gì mà loài người ưa thích ở trên cõi đời, như danh tiếng hay như các tài sản. Vậy thì những pháp nào để thành tựu được trí tuệ? Đức Thế Tôn đấng thiện thể, bậc Pháp Vương vô thượng, đã từng thuyết rằng bốn pháp này, này các tỳ khưu, đưa đến trí tuệ tăng trưởng. Thế nào là bốn? thân cận bậc chân nhân. Lắng tai nghe diệu pháp, tác ý hợp với trí tuệ, thực hành pháp tùy pháp. Bốn pháp này, này các tỳ khưu, đưa đến trí tuệ tăng trưởng. Thân cận bậc chân nhân, thân cận bậc chân nhân. Thân là người sống chung với nhau và có mối quan hệ tốt đẹp với nhau, gọi là thân. Cận là gần gũi. Như vậy thân cận là ở gần gũi với nhau và có mối quan hệ tốt đẹp. Bậc chân nhân được hiểu trong các bài kinh mà Đức Thế Tôn đã thuyết là những bậc có trí tuệ, mà trong một số bài kinh thì bậc chân nhân được diễn đạt, diễn giải một cách rõ ràng là bậc đã chứng đắc tầng thánh đạo, thánh quả đầu tiên, cho đến cao hơn nữa. Những bậc như vậy được gọi là bậc chân nhân. Thì ở đây bậc nào, vị nào là vị lắng tai, nghe nhiều pháp, thực hành pháp và thấy an ổn trong những pháp đó. Những vị này cũng có thể tạm gọi là bậc chân nhân. Hơn thế nữa, ở đây Đức Thế Tôn đã nói rằng nhờ lấy ta làm bạn hữu mà các chúng sanh thoát khỏi sầu bi khổ ưu não. Rồi Ngài lại nói nữa, trước lúc diệt độ, sau khi ta nhập diệt, pháp nào, luật nào mà ta đã tuyên thuyết, pháp đó, luật đó làm thầy của các ông. Thì như thế, gần gũi với pháp và luật của Đức Thế Tôn chính là thân cận bậc chân nhân. Thì gần gũi thân cận bậc chân nhân rồi, thì điều chờ đợi, điều đón đợi tiếp theo đó chính là lắng tai nghe diệu pháp. Thì lắng tai nghe diệu pháp là phát sanh tri kiến về các vấn đề, điều gì thực hành đem lại an ổn, điều gì thực hành đem lại đau khổ, biết rõ con đường hai ngả. Rồi một pháp tiếp theo ở đây nữa là như lý tác ý, hay được hiểu, được dịch là tác ý hợp với trí tuệ. Điều gì là thường? Vị ấy tác ý, đây là thường. Điều gì là vô thường? Vị ấy tác ý rằng đây là vô thường. Điều gì là khổ? Vị ấy tác ý, đây là khó kham, khó nhẫn, không có bản chất, biến đổi, hoại diệt, khổ. Điều gì là không có bản ngã, không thể điều khiển, không thể nắm bắt, chẳng thể làm chủ? Vị ấy tác ý rằng điều này là không có bản ngã, không thể nắm bắt, không thể làm chủ, chẳng thể điều khiển. Và vị ấy tác ý như thế nào thì thường thực hành đúng như vậy, được gọi là tác ý hợp với trí tuệ. Những pháp nào dẫn đến tăng trưởng tham, vị ấy không tác ý đến pháp đấy, được gọi là tác ý trí tuệ. Những pháp nào tác ý đến sẽ tăng trưởng sân, vị ấy không tác ý đến pháp ấy. Những pháp nào dẫn đến tăng trưởng hôn minh, si ám, vị ấy không tác ý đến những pháp ấy, được gọi là tác ý hợp với trí tuệ. Những tác ý nào dẫn đến tăng trưởng trí tuệ, vị ấy tác ý đến điều đó. những tác ý nào dẫn đến không tăng trưởng trí tuệ, dẫn đến tổn giảm trí tuệ, vì ấy không tác ý đến những pháp ấy, được gọi là tác ý hợp với trí tuệ. Đây là pháp thứ ba dẫn đến tăng trưởng trí tuệ. Pháp thứ tư ở đây được nói đến chính là thực hành pháp tùy pháp. Thì điều này là rất là vi tế và thù diệu. Pháp nào nên thực hành vào thời điểm nào thì đem lại an ổn, an lạc lâu dài. Pháp nào nên thực hành nhưng thực hành với mức độ như thế nào là vừa đủ, vì ấy biết rõ như vậy. Để có được trí tuệ như vậy là thuộc về trí tuệ bén nhạy, trí tuệ vi tế, trí tuệ thâm sâu, trí tuệ thấy biết sâu sắc. Thì cái này là dành cho vị nào thực hành thiền miên mật và thực hành các pháp xả ly tham ái, thực hành các pháp thu thúc lục căn, thực hành các pháp chánh niệm tỉnh giác, thực hành các pháp tiết độ trong ăn uống, thực hành các pháp biết đủ đối với vật dụng, chỗ nằm ngồi, vật thực, y áo, và các pháp thực hành thiền định, thực hành thiền tứ niệm xứ. Thì việc thực hành pháp tùy pháp là liên quan đến tổng hợp các pháp như vậy. Thì mong sao những người cần cầu trí tuệ thấy được an lạc, lợi ích, an ổn ở hiện tại và lâu dài về sau của trí tuệ. Những vị ấy hãy thực hành bốn pháp này. Vị ấy sẽ được tăng trưởng trí tuệ. Mong sao với sự thật này, muôn loài được hạnh phúc.